Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409. Ma giới bá chủ, 32, mà nàng, cũng không tính toán khống chế. Bữa tiệc này bữa tối kết thúc giai đoạn ăn rất thích. Xong rồi về sau, Tống Khả Nhi nói có việc đi trước rời đi. Đợi đến chính nàng trong viện khi, có gã sai vặt đi lại. Hạ giọng mở miệng, biểu tiểu thư, đại thiếu gia muốn gặp ngươi. Tống Khả Nhi sửng sốt một chút. Trong lòng ý tưởng ngàn vạn, giảng thực, có cái gì khả suy xét tất yếu sao? Hiện tại trọng mục tiêu tuy rằng đem trọng chiến chỉ là nhốt lên. Chẳng kiêng dè người đi xem, khả quỷ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nếu nàng nhìn trọng chiến, không chừng trọng mục tiêu liền sẽ cho rằng nàng chần chừ. Còn tưởng cùng trọng chiến ở cùng nhau đâu. Lại nói, trọng chiến thật sự là quá ngu ngốc, nàng là nhất định cùng cường giả ở cùng nhau nữ nhân. Cho nên, làm sao có thể nhìn hắn? Tống Khả Nhi khoát tay, nói thẳng, ta không đi, lui ra đi. Gã sai vặt sửng sốt một chút, không đem lúc trước trọng chiến giao đãi nói nhường Tống Khả Nhi đi thương lượng sự lời nói ra. Dù sao, biểu tiểu thư tâm tư, cũng không giống như ở bên cạnh a. Cùng lúc đó, trọng mục tiêu cùng Mộ Ngôn Ngôn chính cùng nhau ở hoa viên nội tản bộ. Nhân lúc trước ở trên bàn cơm trọng mục tiêu thật xác định vững chắc nói những lời này. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy đi, không thể giấu Jimmy cho nên ở hai người cùng đi một lát sau. Lay động một chút trọng mục tiêu cánh tay, đứng định bước chân, giải thích, kỳ thực, ta cùng Lệ Nhất Hào trong lúc đó thật sự không phát sinh cái gì, trọng mục tiêu bình tĩnh nhìn. Chăm chú vào nàng, một cái điều chỉ trích, thanh mai trúc mã. Mộ Ngôn Ngôn phù ngạch, ta từ nhỏ chính là luyện công a, ai có rảnh cùng hắn liên hệ cảm tình, tình vững hơn vàng. Làm sao có thể, ta đối hắn thật sự không ý tưởng, Mộ Ngôn Ngôn vẫy tay. Đều là cái kia Tống Khả Nhi nói bậy, ý thức được trọng mục tiêu có nho nhỏ ghen tuông. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là một chút đều không buồn xỉn trực tiếp mở miệng. Ta đối với ngươi mới là tình vững hơn vàng a. Trọng mục tiêu sửng sốt, Mộ Ngôn Ngôn tình nói hoặc như là không cần tiền dường như trực tiếp há mồm sẽ đến. Trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình ngươi đâu, được rồi. Có chút khó chịu, này nôn, nói loại này buồn nôn hề hề lời nói quả nhiên không là của nàng tác phong. Mộ Ngôn Ngôn mặt nhăn nói đều cũng không nói ra được. Đáy lòng cao hứng trọng mục tiêu cũng là không nói cái gì. Khuynh thân, nắm ở Mộ Ngôn Ngôn thắt lưng, trực tiếp liền hôn xuống dưới, phô thiên cái địa dường như hôn, phá lệ làm cho người ta cảm giác được vui vẻ thoải mái. Mộ Ngôn Ngôn cũng không cảm thấy ôm chặt của hắn thắt lưng. Thừa nhận, hưởng thụ, buổi tối, trọng mục tiêu đem Mộ Ngôn Ngôn đưa trở về phía trước. Mở miệng hứa hẹn, đề nghị của ngươi, ta sẽ nghiêm cẩn lo lắng một chút, mặc dù là phải đáp ứng. Ta cũng muốn đem nơi này chuyện xử lý tốt. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút. Phản ứng đi lại hắn đây là hòa giải nàng rời đi đi giang hồ chuyện sao? Hơn nữa, tuy rằng chỉ là lo lắng, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn thế nào cảm thấy? Chính là làm quyết định, hiện tại chỉ cần an bày hậu sự đâu. Có tất yếu, như vậy nghe lời của nàng sao? Mặc kệ thế nào đều dối dám, Mộ Ngôn Ngôn trong miệng nói thốt ra. Kỳ thực, ngươi không cần như vậy, nếu muốn lưu lại, ta nhất định sẽ cùng ngươi, giờ phút này trọng mục tiêu đã đi ra ngoài. Nghe thấy lời này, hắn quay đầu đến, tươi cười ở ánh trăng chiếu xuống, ôn nhu không được, nhưng là ở tại chỗ này, ngươi hội không vui a, đây mới là hắn tối thắc thỏm a. Nhân cường điệu mục tiêu lời này, Mộ Ngôn Ngôn sau này bán buổi tối cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Đầu tiên là cao hứng ở trên giường lăn lộn, sau này ôm chăn trợn to hai mắt xem đỉnh đầu suy xét hai người về sau ngày. Hết chương.